Chương 283, ta là ham nam sắc người sao? Thế nào, công tử thiên là dung ra lựa đi ra nhân tuyển sao không hiểu? Dung thiên đang nghe câu nói này về sau, trái tim đột ngột nhảy một cái, một vẻ bối rối theo trong tim chạy qua. Hắn trong suốt đôi mắt nhìn về phía nàng, tại nàng biểu tình hài hước bên trong, chậm rãi bình tĩnh cái kia một vẻ bối rối. Dung ra đích xác tuyển người, nhưng không phải ta. Dung thiên bình tĩnh nói. Khương Ly nhíu mày lại, qua lại bước đi thong thả hai bước, đột nhiên nói, chẳng lẽ, công tử thiên hôm nay tới đây, là dự định tự đề cử mình cái này tràn ngập lời nói đùa, để Dung thiên hai mắt khẽ híp một cái, nhàn nhạt giơ lên khỏe miệng, nếu bệ hạ hy vọng Dung thiên vào cùng, vậy hôm nay Dung thiên chính là đến tự đề cử mình. Hắn nói như thế, ngược lại để Khương Ly sững sờ. Nàng cười cười, lắc đầu cự tuyệt, quên đi thôi, công tử thiên như thế tài mạo. Ta sợ thật làm cho ngươi tiến vào cung, Dung gia chủ sẽ tức hổn hển tới tìm ta muốn người. Nếu là ta không bỏ, sợ rằng, hắn liền cái này hoàng vị đều cho ta nhấc lên. Khương Ly danh mạnh ánh mắt, để Dung Thiên trong nội tâm lộp bột một cái nàng quả nhiên biết tất cả mọi chuyện. Chỉ là, để Dung Thiên nghi ngờ là, tất nhiên Khương Ly đoán được Dung gia tâm tư, vì cái gì còn chưa động thủ bệ hạ vui đùa. Dung Thiên trong mắt, Khương Ly nụ cười thu lại, ánh mắt sáng tỏ. Ta có hay không đang nói đùa, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Dung Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Ly, tựa hồ muốn theo sắc mặt của nàng bên trong phân biệt ra được cái gì. Nhưng cuối cùng, lại không thu hoạch được gì. Ta sẽ hết sức khuyên can. Dung Thiên cho ra cam đoan. Khương Ly khỏe môi hở ơ tờ lên, ta cho ngươi cơ hội này. Bất quá, nếu là ngươi khuyên can vô hiệu đâu. Dung Thiên thẳng người, nhìn không chớp mắt nhìn về phía Khương Ly. Cái kia Dung ra cũng làm gánh chịu hậu quả. Dung Thiên. Khương Ly đột nhiên kêu lên tên của hắn. Dung Thiên trong suốt trong mắt, phản chiếu dáng dấp của nàng. Ghi nhớ lời ngươi đã nói hôm nay. Khương Ly ánh mắt đe dọa nhìn hắn. Dung Thiên ánh mắt chớp động một cái, hỏi, vì cái gì đối ta thái độ khác biệt hắn cùng Khương Ly ở giữa, nghiêm chỉnh mà nói cũng không quan hệ cá nhân. Coi như hắn phần tâm tư kia, cũng chỉ là giấu tại hắn một người trong nội tâm. Không có để nàng biết. Như vậy, là cái gì, để nàng đối chính mình, đối mình gia tộc tha thứ Dung Thiên, ngươi xem như lục giới bạn tốt, từ nội tâm đến nói, ta không muốn đối đi cờ hở vơ y ngươi. Khương Ly cho ra một đáp án. Thế nhưng là, cái này lại không phải hắn nội tâm vụng trộm chờ đợi cái kia. Tất nhiên ngươi không quên hắn được, vì sao muốn tuyển phu nhận con rể ngươi hôm nay đến, chính là muốn hỏi ta vấn đề này đi. Khương Ly lộ ra trong dự liệu nụ cười. Dung Thiên nhìn ngang nàng, gật đầu thừa nhận, phải. Ta tự nhiên có mục đích của ta. Khương Ly lại cho ra mơ hồ đáp án. Ngươi muốn dẫn ra những cái kia yêu ma quỷ quái. Dung Thiên no y Khương Ly không có phủ nhận, xem như thế đi. Ngươi nhìn, thủ đoạn như vậy cũng không thế nào cao minh, nhưng lại 10 điểm hữu hiệu. Dung Thiên không phản bác được. Bởi vì, câu nói này, hắn không thể không thừa nhận. Khương Ly. Hắn đột nhiên gọi ra tục danh của nàng. Khương Ly cu nở dê không có để ý, yên lặng chờ hắn lời kế tiếp. Dung Thiên ánh mắt bên trong, vùng vây một hồi, mới chậm rãi nói, nếu như, ta tự nguyện tiến cung, ngươi có thể sẽ tiếp nhận hỏi ra câu nói này về sau, trong lòng của hắn thấp thỏm. Hắn không biết, thiếu nữ có thể hay không nghe hiểu hắn lời nói bên trong hàm nghĩa. Vì gia tộc hy sinh Khương Ly trêu tức cười lên. Dung Thiên lắc đầu, cam tâm tình nguyện. Hắn trong suốt đôi mắt bên trong, mang theo vài phần cực nóng còn có chờ mong. Khương Ly chăm chú nhìn hắn, không có trả lời ngay. Mà tại nàng dạng này nhìn chăm chú bên trong, Dung Thiên lại bắt đầu bả tờ đầu tờ hờ ơ tờ tho mở không yên. Trong lòng của hắn biết rõ, tại phần quan hệ này bên trong, hắn không giống lục giới cùng Khương Ly như thế, là thế lực ngang nhau yêu. Hắn tại lâm vào một bên đơn phương bắt đầu thơ ý điếm, cũng chỉ có thể tại phần quan hệ này bên trong. Chiếm cứ một cái hèn mọn nơi hẻo lánh. Trừ phi có một ngày, Khương Ly thật sẽ vì hắn động tâm, thật thích hắn. Vì sao đơn độc là Khương Ly có lẽ, đây cũng là hắn cùng lục giới chỗ tương tự, hai người ánh mắt đều là giống nhau tốt. Ngươi đi đi. Khương Ly mở miệng. Ba chữ, để Dung Thiên lòng khẩn trương đột nhiên buông lỏng, nhưng cũng phun lên thất lạc. Công tử thiên hẳn là tự do tự tại ngao du thiên hạ, thưởng hồng trần vạn trượng, tâm lại tiêu giao tự tại. Mà không nên bị khốn ở trong thâm cung, chịu thế nhân chửi tới. Khương Ly bình tĩnh nói. Xuất sắc người, đáng giá thưởng thức. Mà nàng, càng không phải là loại kia ham sắc đẹp đế vương. Dung Thiên trong lòng run lên, trong suốt đôi mắt bên trong hiện ra nhàn nhạt khiếp sợ. Nàng, vậy mà như thế hiểu hắn oanh giờ khắc này, Dung Thiên biết rõ, hắn tâm đã không thể ức chế trầm luân. Tại Khương Ly nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng của hắn nhất trực quan cảm thụ, chính là hắn nguyện ý vì nữ tử trước mắt hy sinh cho hướng tới lạnh nhạt tự do. Thế nhưng là, hắn có lập trường gì nói ra miệng Khương Ly, nếu ngươi ta gặp nhau phía trước, tốt biết bao nhiêu. Dung Thiên khỏe miệng nổi lên nụ cười khổ sở, chậm rãi lui ra hoàng cực điện. Khương Ly mắt tiễn hắn rời đi, mãi cho đến thân ảnh của hắn biến mất trong tầm mắt, nàng mới thấp giọng thì thầm một câu, dù cho gặp nhau phía trước, ta sẽ thích vẫn là lục giới một người. Dung Thiên tình cảm 10 điểm mịt mờ, nhưng là nàng lại có thể phân biệt ra được. Huống chi, còn có lục giới những cái kia nhắn lại hắn cái này mịt mờ tình cảm, tại bị lục giới phát hiện một khắc này, liền chú định muốn bị lục giới lợi dụng. Không cần nàng làm cái gì, Dung Thiên lại bởi vì lòng của mình, làm ra nên làm lựa chọn. Khương Ly khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, ánh mắt phức tạp mà xa xăm. A Ly tiểu tẩu tẩu hai âm thanh, theo hoàng cực điện truyền ra ngoài đến, đánh vỡ nàng đáy mắt mai sắc. Nàng lộ ra thật lòng nụ cười, quay người đi ra ngoài đón. Đãi nàng nhìn thấy hai người lúc, trừ bọn họ bên ngoài, còn có Lục Chiến. Vậy hạ. Lục Chiến nhìn nàng một cái, cung cung kính kính hành lễ. Các ngươi làm sao lại ở chung một chỗ? Khương Ly phái người đi tiếp Lục Xuân cùng Khương Hạo về nước lúc, Lục Chiến thế nhưng là tại Thủy Hàn Quốc bên trong. Tiếp vào tin tức về sau, ta trực tiếp đi Tây Càn một chuyến. Lục Chiến hồi đáp. Thì ra là thế, Khương Ly hiểu ra. A Ly Khương Hạo đi tới Khương Ly trước mặt, ánh mắt phức tạp dò xét một phen, mới hỏi, ngươi không sao chứ? Hắn không biết, lục giới chết, đối muội muội đả kích sẽ có bao nhiêu lớn. Càng hận chính mình, khoảng thời gian này, đều không có bồi tại bên người muội muội. Ta rất tốt, Khương Ly cười nói. Ta cũng không tốt. Lục Xuân trầm mặt no y, Khương Ly cùng Khương Hạo đồng thời nhìn về phía hắn, Lục Chiến thì tròng mắt đứng ở một bên. Ngươi làm sao? Khương Ly buồn cười nói. Lục Xuân ánh mắt tràn ngập phức tạp cùng khó chịu nhìn xem nàng, thấp giọng chất vấn, ca ca mới vừa vặn vẫn lạc, ngươi sao có thể nhanh như vậy liền tuyển Mỹ Nam vào cung hoàng vị cái gì? Lục Xuân căn bản không quan tâm, hắn quan tâm là, hắn nhận định cái này tiểu tẩu tẩu đối với hắn ca ca tình nghĩa. Khương Ly sững sờ, đưa tay liền cho hắn một cái bạo lật, máng, ngươi nhìn ta là như vậy hồ đồ háo sắc người nào biết? Lục Xuân lại che lấy đầu, nghiêm túc gật đầu, giống.